Chương 231. Cơ thể của ba vị khách tham quan bị vướng vào nhau, mắc kẹt trong lối đi. Đây là lần đầu tiên Trần Ca gặp phải một tình huống như vậy trong ngôi nhà ma. Gọi 119 không? Bỏ đi, hay là để tôi tự làm? Anh dùng chân đẩy lưng Tống An và nắm lấy cánh tay Đỗ Siêu Cận. Nhịn một chút. Trần Ca lùi về phía sau, dùng cả hai tay để kéo cánh tay của Tiểu Đỗ ở giữa ra khỏi mấy người đó. Đau quá, đau quá. Trần Ca đã phải mất rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng tách được ba người ra. Anh nhìn ba vị khách bị nằm la liệt trên đất, mặt mày xanh xao, cả người mất sức thì không thể không than thở một câu. Những khách tham quan gần đây có thể lực kém vậy. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ máu, tay cầm một cây búa nát sọ. Không ai trong số ba khách tham quan trả lời. Đối với họ, ngày này sẽ khắc sâu trong tim và trở thành một ký ức quý giá không thể quên. Có thể tự đi không? Tôi đưa mọi người ra ngoài. Trần Ca nhặt các bộ phận trên khuôn mặt của con rối nữ và đặt bên cạnh đầu cô ta, sau đó đỡ mấy người đó rời khỏi văn phòng của viện trưởng. Trước cửa ngôi nhà ma của khu vui chơi thế kỷ mới, khách tham quan chia thành hai nhóm. Một nhóm là khách tham quan thực sự đang hóng chuyện trong phòng nghỉ. Nhóm khác là người hâm mộ của bệnh viện Điền Đằng. Họ đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi kết quả. Ông chủ Từ, đã gần 40 phút rồi, tại sao vẫn chưa ra ngoài? Chúng tôi nhận được một cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Ông chú có chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Chú Từ đứng trước cửa ngôi nhà ma bán vé. Xung quanh có 3-4 người trẻ tuổi vây quanh, có nam, có nữ. Nếu Trần Ca ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra họ. Mấy người này là nhân viên của bệnh viện Điền Đằng. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Đầu chú Từ toát đầy mồ hôi. Nói thật, trong lòng chú Từ cũng không dám chắc. Bình thường thời gian tham quan chỉ cần 20 phút. Một khi vượt quá thời gian này thì chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Chưa đến 2 phút, chú đã lau mồ hôi mười mấy lần. Ông chú ơi, chú khiến chúng cháu cũng hoảng loạn theo. Chàng trai cao gầy họ Lâm, cậu ta là một diễn viên đóng vai xác chết trốn dưới giường trong phòng sinh. Sau khi tẩy trang, cậu ta trông trưởng thành và chín chắn hơn. Yên tâm đi. Miệng nói như vậy nhưng chú Từ còn hoảng hơn họ. Lần trước Phí Hữu Lượng đến tham quan, bị trì hoãn 8 phút mới ra được. Anh chàng đó vừa ra đã trực tiếp đưa đến bệnh viện. Lần này bị trì hoãn gần 20 phút. Đây là muốn đuổi cùng giết tận sao? Chú Từ không dám suy nghĩ tiếp nữa. Thật ra 10 phút trước, ông đã gọi cho phòng y tế của khu vui chơi. Ngay cả cáng cứu thương cũng đã chuẩn bị sẵn trong phòng nghỉ. Đợi chút đi, có thể vì họ đang chơi vui quá thôi. Một phút nữa trôi qua, tấm màn cửa chống nắng của ngôi nhà ma bị người vén mở ra. Một phụ nữ có thân hình thon thả gợi cảm chạy ra ngoài. Trên mặt cô không còn một giọt máu, mái tóc ngắn dính bết lên trán và mặt. Vừa vén màn cửa lên liền ngồi phịch xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội giống như vừa tham gia một cuộc chạy đua đường dài. Có người ra ngoài rồi. Là Dạ Tiểu Tâm. Không phải cô ta được biết đến là nhà phê bình ngôi nhà ma chuyên nghiệp nhất cả nước sao? Tại sao bây giờ lại là bộ dạng này? Trên mạng toàn là cường điệu hóa, không thể tin được. Dù sao cô ta cũng không phải là mấy người chuyên nghiệp trong bệnh viện Điền Đằng, nên sợ thành như vậy cũng dễ hiểu. Thấy Dạ Tiểu Tâm chạy ra, chú Từ không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Ông mở hàng rào bảo vệ ngôi nhà ma, chuẩn bị đỡ Dạ Tiểu Tâm đứng dậy. Lúc này tấm màn cửa của ngôi nhà ma được vén mở lần nữa. Quách Diệu dường như già hơn nhiều, lảo đảo đi ra, đôi mắt vô hồn. Sau khi thấy Dạ Tiểu Tâm ngồi bên trái thì rất tự giác đi về bên phải. Anh ta ngồi xổm dưới ánh mặt trời, hình như là vì chạy quá nhanh nên anh ta hơi buồn nôn. Đại ca! Các diễn viên khác của bệnh viện Điền Đằng xông vào. Trong lòng họ kinh hoàng khi thấy đại ca của mình biến thành như thế này. Những người hâm mộ của bệnh viện Điền Đằng đứng bên ngoài ngôi nhà ma cũng choáng váng. Không phải chỉ là tham quan ngôi nhà ma thôi sao? Sao có cảm giác giống như bị say xe thế này? Không bao lâu sau, tấm màn dày của ngôi nhà ma được vén lên hoàn toàn. Tống An khập khiễng đi phía trước. Trần Ga một tay dắt theo một khách tham quan đi phía sau. Anh không cởi mặt nạ da người ra, ngay khi xuất hiện đã gây ra một trận la hét. Chú Từ cũng bị Trần Ga dọa đến đứng hình. Vốn ông rất nhát gan nên trước giờ không bao giờ vào ngôi nhà ma của Trần Ga. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là có hơi sợ hãi. Trần Ca để Tiểu Đỗ và Tô Lạc Lạc ở trước cửa. Anh thấy mấy diễn viên khác của bệnh viện Điền Đằng. Trước khi các diễn viên đó hỏi anh, Trần Ca mở miệng nói trước. Mọi người ở đây để lấy lại mặt mũi cho bệnh viện Điền Đằng phải không? Sau 10 phút, tôi có thể sắp xếp cái tiếp theo cho mọi người. Mấy diễn viên đó có lời muốn nói, nhưng cảm giác như bị mắc lại trong cổ họng, không thể nói ra được. Nếu không còn chuyện gì thì tôi vào trước đây. Còn có một khách tham quan vẫn chưa được tìm thấy. Trần Ca mặc một chiếc áo khoác máu, đeo mặt nạ rồi lại đi vào ngôi nhà ma. Đằng sau lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng. Người của bệnh viện Điền Đằng nhìn nhau. Mọi người đều mở ngôi nhà ma và tất cả các tình huống đột xuất đều đã gặp qua. Nhưng còn có một khách tham quan vẫn chưa được tìm thấy, nghĩa là gì? Bước vào ngôi nhà ma lần nữa, Trần Ca mở camera giám sát khu nội trú số 3 xem một chút. Sau khi Hàn Thu Minh lăn trong một đám con rối, thì cuối cùng bị kéo vào một phòng bệnh. Trần Ca khóa cửa phòng giám sát, quay trở lại khu nội trú số 3, tìm thấy căn phòng Hàn Thu Minh đang ở đó. Anh đẩy mở cánh cửa gỗ. Hàn Thu Minh đã ngất trên mặt đất. Cặp kính của anh ta treo lơ lửng trên mặt. Bên cạnh là một đống con rối nằm rải rác xung quanh. Bọn mày còn giúp anh ta tìm được mắt kính. Làm tốt lắm. Rất lịch sự. Trần Ca đặt ngón tay dưới mũi Hàn Thu Minh. Có hơi thở, chỉ là bị dọa sợ quá thôi. Nhìn bề ngoài thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng sau này liệu có bị ám ảnh tâm lý hay không? Có giống như bộ dạng Phí Hữu Lượng la hét trong bệnh viện vào buổi tối không thì không chắc. Trần Ca nắm lấy cánh tay của Hàn Thu Minh, kéo anh ta ra cửa. Trong quá trình di chuyển, Hàn Thu Minh có ý thức lại và từ từ mở mắt ra. Khi anh ta thấy mình bị một bác sĩ mặc áo màu đỏ máu lôi đi, anh ta dùng hết sức lực cuối cùng bắt đầu giằng co, giống như Trần Ca không phải đang cứu anh ta, mà là thực sự đang chuẩn bị giết anh ta. Đừng cử động, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Trần Ca tốt bụng nhắc nhở, nhưng ý thức của Hàn Thu Minh đã có một chút hỗn loạn. Anh ta không nghe thấy những lời của Trần Ca, mà cứ hét lên có ma một cách vô thức. Ma đâu mà ma, xuất hiện ảo giác rồi hả? Trần Ca cũng không biết Hàn Thu Minh gặp phải chuyện gì trong ngôi nhà ma. Theo thiết kế của anh, người bình thường cũng sẽ không trở nên giống Hàn Thu Minh, ngay cả khi kích hoạt tất cả các cơ quan. Nhát gan như vậy thì bình thường anh làm thế nào để thiết kế nhà ma vậy? Trần Ca buông tay, Hàn Thu Minh nắm lấy khăn trải giường trên sàn nhà muốn bò vào góc. Rốt cuộc anh đang sợ cái gì vậy? Tôi đến để đưa anh ra ngoài. Tôi là một nhân viên ở đây. Trần Ca có nói gì thì Hàn Thu Minh cũng không nghe thấy. Anh dứt khoát ấn giữ vai Hàn Thu Minh rồi gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Nhìn rõ đi, tôi là ông chủ của ngôi nhà ma. Tôi là con người. Hàn Thu Minh bị Trần Ca ép buộc quay đầu nhìn. Dưới lớp mặt nạ da người là một khuôn mặt tái nhợt, mang đến cảm giác chết chóc. Người chết, người chết. Nhìn Hàn Thu Minh hoàn toàn ngất xỉu, Trần Ca sờ sờ mặt mình. Anh chợt nhớ ra mình đã trang điểm trước khi đeo mặt nạ da người. Chương 232. Ngất xỉu cũng tốt, mình đỡ phải nhiều lời. Trần Ca kéo Hàn Thu Minh bất tỉnh nhân sự đi ra khỏi nhà ma. Anh rất tự giác đi vào phòng nghỉ ngơi. Bác sĩ đâu? Người anh em này có thể cần chút trợ giúp nho nhỏ. Trần Ca. Chú Tử lo lắng không yên chạy từ cửa nhà ma tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào. Trong khu vui chơi, thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều phương án khẩn cấp chuyên dùng cho nhà ma của Trần Ca. Cán cứu thương ở trong góc. Cậu đừng kéo cậu ta. Để cậu ta nằm thẳng tự nhiên. Duy trì hô hấp. Tản ra cả đi. Chú ý không khí lưu thông. Bác sĩ khu vui chơi đã ở một bên chờ lệnh từ lâu, nghe thấy tiếng hô thì chạy ngay tới, tiến hành kiểm tra cho Hàn Thu Minh. Tình trạng cơ thể vẫn ổn, đầu không có vết thương do va chạm rõ ràng, không ngất xỉu bởi vì va chạm, ngạt thở, bệnh tim hoặc các nguyên nhân khác. Bác sĩ càng kiểm tra sắc mặt càng kỳ lạ. Tựa như cậu ta phải chịu đựng kích thích cường độ cao liên tiếp không ngừng, dẫn tới chức năng của não tạm thời đóng lại. Đây là một loại cơ chế tự bảo vệ mình, qua một thời gian ngắn chắc sẽ tỉnh lại. Bác sĩ Lưu, liệu cậu ta có để lại di chứng gì không? Vẻ mặt chú Từ lo lắng. Tôi cũng không nói rõ được, dù sao trường hợp tương tự như cậu ta rất hiếm thấy. Bác sĩ Lưu lật mí mắt Hàn Thu Minh lên, đồng tử giãn nở, miệng vô thức bị méo, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Thế này thì phải trải qua tàn phá cỡ nào? Sau đó mấy nhân viên của bệnh viện Điền Đằng chạy tới, nhìn thấy Hàn Thu Minh cũng sợ hết hồn. Ông chủ Trần, thầy Hàn đi vào nhà ma của anh tham quan. Hiện tại anh ấy xảy ra chuyện, anh cũng nên đưa ra lời giải thích. Thật ra tôi cũng rất tò mò, đều vào tham quan như nhau, tại sao cứ phải là anh ta gặp chuyện? Trần Ca vẫy tay với bọn họ, mấy người cùng tới bên cạnh Quách Diểu với Dạ Tiểu Tâm. Yên tâm, nhà ma chúng tôi rất có kinh nghiệm xử lý những chuyện thế này, nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Rất có kinh nghiệm. Mấy người nhân viên sững sờ theo sau Trần Ca, luôn cảm thấy lời nói của ông chủ Trần này hơi dọa người. Dạ Tiểu Tâm và Quách Diệu ngồi xổm hai bên trái phải bậc thềm, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Ông chủ Quách, Hàn Thu Minh đi cùng mọi người vào, trên người anh ta xảy ra chuyện gì? Mấy người chắc phải rõ ràng nhất. Trần Ca đá vấn đề về cho Quách Diệu. Tôi cũng không biết, đến giữa chúng tôi tách nhau ra. Quách Diệu nhìn nụ cười trên mặt Trần Ca, da đầu tê rần, nói thầm trong lòng. Tại sao anh ta lại trở thành như vậy? Anh không biết ư? Vậy đổi câu hỏi khác. Mọi người tản ra ở hành lang thứ mấy? Lúc tách ra thì anh ta đang làm cái gì? Quách Diệu không đoán được ý tứ của Trần Ca. Anh ta nhìn Hàn Thu Minh nằm trên cáng cứu thương, có nỗi khổ không nói thành lời. Hàn Thu Minh muốn phá chỗ này của Trần Ca, kết quả mới nhả hết mấy lời hùng hồn, 2 phút sau liền biến đâu mất. Tình huống lúc đó quả thực là như vậy, quan trọng là Quách Diệu cảm thấy hôm nay đã đủ mất mặt, lại còn nói chuyện này trước mặt nhân viên với người hâm mộ, về sau làm sao có thể lăn lộn trong giới nữa. So sánh với mọi hành động của Trần Ca ở bệnh viện Điền Đằng, Quách Diệu che ngực, anh ta cảm thấy buồng tim có hơi đau. Mặc dù thầy Hàn là nhà thiết kế nhà ma, nhưng lá gan anh ta không tính là lớn, có khi là bị thứ gì dọa sợ. Quách Diệu cố nặn ra một nụ cười, muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Đại ca, tôi nhớ là đến cả người chết thầy Hàn cũng không sợ. Nữ diễn viên A Thấm của bệnh viện Điền Đằng muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của Quách Diệu ngăn lại. Có chuyện gì trở về hãng nói. Anh ta len lén chỉ những vị khách vây xem không xa, không thể vạch áo cho người xem lưng được. Bọn họ dìu nhau đứng lên, lúc nhìn lại phòng nghỉ ngơi, Hàn Thu Minh đã được bác sĩ và nhân viên khu vui chơi khiêng đi. Cáng cứu thương đi ra từ trong đám người, du khách hai bên nhìn theo Hàn Thu Minh rời đi. Tuy anh ta bất tỉnh, cái gì cũng không biết, nhưng dáng vẻ anh ta miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự đã lưu lại trong trí nhớ của tất cả mọi người. Nhà ma của tôi thực hiện chế độ phân cấp khủng bố. Khu nội trú số 3 là cảnh tượng kinh dị 3 sao, coi như là cảnh tượng kinh khủng nhất. Mọi người chỉ bị dọa cho tê liệt đã rất lợi hại rồi. Giọng Trần Ca không lớn, nhưng vừa khéo có thể để du khách ở gần đó nghe được. Bình thường mà nói nên tuần tự từng bước. Trước tiên thử nghiệm vài cảnh tượng, có một quá trình thích ứng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhân viên bệnh viện Điền Đằng bị biến thành tài liệu giảng dạy, người hâm mộ bọn họ cũng xấu hổ. Trong đó có mấy người bắt đầu yên lặng xếp hàng, chuẩn bị đi vào nhà ma của Trần Ca trải nghiệm thử. Một bộ phận đạo cụ bị hư hại, cần nửa tiếng sửa chữa. Mọi người có thể đi tham quan cảnh tượng minh hôn trước. Trần Ca trở lại khu nội trú số 3, gắn cơ thể con rối lại, sau đó đặt chúng về chỗ cũ. Chúng mày đừng chạy lung tung nữa, bên kia đã có y tá với bệnh nhân phụ trách. Anh đóng cửa khu nội trú số 3, Dựa theo tiến độ thử thách của khách tham quan, cảnh tượng kinh dị 3 sao tạm thời vẫn chưa có ai có thể chơi. Anh tiếp tục bắt đầu kinh doanh. Lúc ăn cơm buổi trưa, Dạ Tiểu Tâm tìm Trần Ca làm một bài phỏng vấn chuyên biệt liên quan đến nhà ma, nói là muốn quảng cáo giúp Trần Ca. Anh trả lời đơn giản mấy câu hỏi rồi tiễn đối phương rời đi, bắt đầu kinh doanh buổi chiều. 6:30 tối, nhà ma đóng cửa. Sau khi Trần Ca quét dọn vệ sinh xong, một mình nằm trong phòng nghỉ ngơi nhân viên. Cuộc sống như thế này cũng tốt đấy chứ. Buổi sáng dọa người, buổi tối đếm tiền trêu mèo. Trần Ca gọi đồ ăn bên ngoài. Còn chưa mở túi ni lông thì có một cuộc điện thoại đã kéo anh từ trong ảo tưởng trở về hiện thực. Đội trưởng Nhan, chú tìm cháu ạ. Bọn tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát gần nhà trọ Hải Minh một lần. Không tìm được bất kỳ nhân viên khả nghi nào. Hiện tại tôi cần cậu nói cho tôi biết về nguồn gốc cụ thể của manh mối cậu cung cấp kia. Ngày đó, quái vật trên người Vương Thanh Long bỏ đi. Cậu ta từng nghe thấy tiếng vang kỳ lạ trong hành lang khu nhà trọ Hải Minh. Dường như có ai đó đang chạy trên đó. Lúc ấy, Trần Ca nghi ngờ là người của khu nội trú số 3 xuất hiện xung quanh nhà trọ Hải Minh, cho nên gọi điện thoại cho đội trưởng Nhan. Anh nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn tình hình thực tế cho đội trưởng Nhan. Qua thật lâu, đội trưởng Nhan mới đáp lại. Tiếng bước chân chạy trên hành lang. Tôi đã nghe hàng xóm của nạn nhân trong một vụ án khác nói qua. Chuyện này cậu đừng nên nhúng tay vào nữa. Được ạ. Ngoài ra, chuyện liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ, tôi cũng điều tra ra một số thứ. Tiếng nói của đội trưởng Nhan bỗng nhiên nghiêm túc. Bọn họ rất nguy hiểm, có liên quan đến mấy vụ án. Vụ án khác ạ? Trần Ca hơi ngạc nhiên. Đừng có hỏi. Cái có thể nói với cậu, tôi sẽ kể cụ thể. Cái không thể nói, cậu hỏi cũng không ra đáp án. Cháu hiểu quy củ của các chú. Trần Ca không cảm thấy có gì. Chính anh cũng có rất nhiều bí mật chưa hề nói với bất kỳ ai. Vì lo nghĩ cho an toàn của cậu, trước tiên tôi tiết lộ cho cậu một tin tức. Toàn bộ vụ án liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ đều xảy ra vào thứ tư. Đối với bọn họ mà nói, ngày này vào mỗi tuần rất đặc biệt. Tạm thời tôi vẫn chưa tra được nguyên nhân. Thứ tư? Nói như vậy tức là cháu cần cẩn thận hơn vào ngày này. Trần Ca liếc nhìn di động. Hôm nay là thứ ba. Cậu phải chú ý hơn đến an toàn của mình. Trần Ca cúp điện thoại, ăn vài miếng cơm, chẳng còn tâm trạng gì hết. Anh lật tờ rơi từ trong túi ra, ánh mắt dán chặt vào từng chữ phía trên. So với chờ đợi một cách bị động, anh càng thích chủ động đối phó, chiếm trước cơ hội. Hiệp hội này rốt cuộc là làm cái gì? Trong lúc anh đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên lần nữa. Lúc này là đội trưởng Lý gọi đến. Trần Ca, lập tức đến đồn cảnh sát Tây Thành. Đã tìm được hung thủ ép chết nữ sinh ở trường dân lập Tây Thành 4 năm trước. Chương 233. Tìm được hung thủ rồi. Trần Ca lập tức đứng bật dậy. Được, cháu tới ngay đây. Trần Ca với lấy áo khoác lao ra khỏi nhà ma. Anh chẳng quan tâm đến gì khác, chạy thẳng đến đồn cảnh sát Tây Thành. Lần đầu tiên hẹn hò trong đời anh là ở trường ma cùng với lệ quỷ áo đỏ. Lần đầu tiên hẹn hò của anh không có bất kỳ vui sướng hay hưng phấn gì, chỉ là hiểu rõ về quá khứ bi thảm của một cô gái. Rơi xuống từ tầng cao, ngã vào giữa vũng máu, đau đớn từ khắp nơi ập tới nhưng lại chưa chết hẳn. Nhìn hung thủ ở bên cạnh vừa nói vừa cười bỏ đi, chân tướng bị vùi lấp, đôi giày múa chậm chậm nhuộm thành màu đỏ. Cô gái hiền lành biến thành lệ quỷ tràn ngập oán hận. Trương Nhã kể hết mọi thứ cho Trần Ca. Hiện tại người có thể lên tiếng cho cô gái ấy chỉ có anh. Trần Ca đón xe đi tới đồn cảnh sát Tây Thành, chạy vào bên trong phòng. Đội trưởng Lý ở căn phòng bên trái. A Dũng canh ở bên ngoài, liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Ca. Cảm ơn. Anh đẩy cửa phòng ra. Trong phòng làm việc không lớn, chỉ có một mình đội trưởng Lý. Đến rồi à, ngồi đi. Thời điểm Trần Ca nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình đội trưởng Lý, anh xuất hiện một loại dự cảm không lành. Hung thủ được xác định chưa ạ? Lần trước không phải nói phạm vi được thu hẹp xuống còn 3 người thôi sao? Tìm được rồi, chính là hắn ta. Đội trưởng Lý lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, sau khi mở thì rút ra một bức hình. Người này tên là Chu Tú, từng là nhân viên quản lý phòng dụng cụ ở trường dân lập Tây Thành, chơi bời lêu lỏng. Đồng thời hắn ta chính là con trai hiệu trưởng, chồng trước của giáo viên dạy múa Tôn Mỹ Tịnh. Ảnh chụp được cắt ra từ video trong camera giám sát. Trong hình có một người đàn ông gầy nhom. Hắn ta ngồi ở quán ven đường, trên cái bàn bẩn thỉu chất đống toàn chai bia. Xác thực chứ ạ? Trương Nhã từng ở trong gương của phòng múa tái hiện lại cảnh tượng ban đầu. Nhìn không rõ mặt người nhưng có thể nhìn ra được vóc dáng đại khái. Hung thủ thật trong gương rất mập, hoàn toàn không khớp với người trong hình. Mới đầu bọn tôi chỉ liệt hắn ta vào một trong những đối tượng tình nghi, tập trung điều tra giáo viên thể dục và nhân viên bên ngoài của trường dân lập Tây Thành. Kết quả lúc đi hỏi thăm, vợ trước của Chu Tú là Tôn Mỹ Tịnh trong lúc vô tình đã để lộ ra một thông tin. Cô ta đã nói gì? Miệng cô ta rất chặt, không nói cái gì hết. Nhưng bọn tôi phát hiện rất lâu trước đấy, cô ta đăng một tấm hình lên trên một trang web. Đội trưởng Lý lấy điện thoại, trên màn hình là bức ảnh của một cặp tình nhân. Người phụ nữ có gương mặt bình thường nhưng giữ dáng rất tốt. Người đàn ông trông có vẻ trẻ hơn chút, tai to mặt lớn, cân nặng đoán chừng khoảng 90 kg. Người đàn ông kia chính là Chu Tú 5 năm trước. So sánh giữa hai bức hình, Chu Tú sau khi gầy đi quả thực giống như biến thành một người khác. Thời gian 5 năm cũng đủ để Chu Tú gầy đi 30 kg. Điều này khiến cho bọn tôi để ý. Sau khi đi sâu vào điều tra lại phát hiện người này không có nghề nghiệp cố định, ăn xài thì phung phí. Điểm quan trọng nhất chính là hình như hắn ta mắc chứng ái vật. Đội trưởng Lý lấy tấm hình thứ ba ra. Sau khi cha Chu Tú qua đời, Tôn Mỹ Tịnh ly hôn với hắn ta. Nhà cửa quy về dưới tên Tôn Mỹ Tịnh, hắn ta vẫn luôn ra ngoài thuê phòng. Chúng tôi tìm được chủ nhà của hắn ta, giả vờ làm người sửa dây điện, lấy lý do đứng ngoài phòng hắn ta nhìn thử. Trong phòng hắn ta rất bừa bộn, bốc ra mùi hôi. Dưới giường của hắn ta vứt vài đôi giày nữ. Bức ảnh thứ ba là chụp lén, ghi lại tình trạng bên trong nhà Chu Tú. Nghề nghiệp, dáng người, thói nghiện, tất cả đều có liên hệ. 80% chính là hắn ta. Trần Ca cực kỳ tức giận, kẻ như vậy nên nhốt vào trong tù, chịu trừng trị của pháp luật. Dựa vào những thứ này chỉ có thể nói rõ hắn ta có động cơ và điều kiện gây án, cũng không thể chứng minh hắn ta chính là hung thủ. Chúng ta bắt người cần một chuỗi những bằng chứng hoàn chỉnh mới được. Đội trưởng Lý xoa huyệt thái dương. Bây giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Tin xấu. Trần Ca thốt lên. Dựa vào những manh mối cậu cung cấp, những cô gái khác trợ giúp Chu Tú và ép chết nữ sinh đều đã chết một cách không bình thường. Bây giờ bọn tôi không tìm được nhân chứng. Điểm này Trần Ca cũng không có cách nào. Nhân chứng đội trưởng Lý muốn hiện tại đã bị nhét vào trong ghế rồi. Còn có một người bị làm thành kẹo, ăn mất rồi. Không có nhân chứng thì không thể định tội hắn ta sao? Chỉ cần chuỗi bằng chứng vững vàng, định tội không thành vấn đề. Nhưng dù sao sự kiện kia cũng xảy ra vào 4-5 năm trước. Vật chứng đã bị hư hại từ lâu. Chủ yếu nhất là kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y cho thấy cô gái này thật sự tự sát, không có ai xô đẩy hoặc từng có ai tiếp xúc thân thể với cô gái. Cô ta bị ép nhảy lầu, tên khốn kia dồn cô ấy đến cửa sổ, đây tuyệt đối là mưu sát. Cảnh tượng kia tái hiện ở trong gương, mọi thứ đều do Trần Ca tận mắt nhìn thấy. Có phải mưu sát hay không, cậu hay tôi nói đều không tính, chứng cứ nói mới tính. Đội trưởng Lý cất ba bức hình đi. Muốn nghe tin tốt không? Chú nói đi ạ. Ý thức phản trinh sát của Chu Tú rất mạnh. Ngày thứ hai sau khi phát hiện bọn tôi điều tra, hắn ta đã mất tích. Đội trưởng Lý lấy bức ảnh còn lại trong tập tài liệu ra. Cái này thì coi là tin tốt gì chứ? Trần Ca không nghĩ ra, anh nhìn về bức ảnh khác trên bàn. Không phối hợp điều tra, có ý đồ xấu cản trở phá án. Bọn tôi có lý do áp dụng biện pháp cưỡng chế, còn có thể nhờ đồn cảnh sát khác trợ giúp các thứ. Đội trưởng Lý nói rất nhiều nhưng Trần Ca không nghe lọt vào tai. Anh cầm lấy một bức hình ở trên bàn, ánh mắt có phần mất tự nhiên. Tại sao tấm hình này lại ở đây? Đội trưởng Lý nhấc mắt nhìn thử. Đó là bức hình cuối cùng cảnh sát chìm của bọn tôi chụp được. Chu Tú mất tích tại tòa nhà trong bức ảnh đấy. Tại sao hắn ta lại tới đây? Hai mắt Trần Ca khẽ nheo lại. Tòa cao ốc trong hình chính là tòa số 3 khu chung cư Phương Hoa Uyển. Bọn tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đội trưởng Lý không biết Trần Ca đang nói gì. Sau khi mọi người lục soát chỉnh sửa lại manh mối thì phát hiện Chu Tú cũng không phải lần đầu tiên đi vào khu chung cư Phương Hoa Uyển. Bọn tôi lấy camera giám sát của 3 tháng gần đây, phát hiện Chu Tú đã đi vào tòa nhà số 3 3 lần. Thú vị ở chỗ, mỗi lần đi đều vào đêm khuya, hơn nữa là đêm khuya thứ 3. Mỗi lần hắn ta dừng lại ở trong bao lâu? Khoảng mười mấy phút. Có thể nói thời gian cụ thể không chú? Tối thứ 3, 11 giờ 50 phút hơn đi vào. Sau khi qua 0 giờ thì trở ra, không ai biết hắn ta làm gì. Đội trưởng Lý suy đoán. Người này hình như sớm đã biết hành vi phạm tội của mình sẽ có một ngày bị phát hiện. Vì thế đang tìm đường lui cho mình. Thứ 3, qua 0 giờ chính là thứ 4 rồi. Trần Ca đặt ảnh xuống, con số 3 này lại xuất hiện lần nữa. Bây giờ anh ta rất nghi ngờ Chu Tú cũng nhận được tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ. Hình như cái tên kia còn thử chủ động đi tìm hiệp hội kể chuyện lạ. Chỉ có điều mấy lần trước, hình như cuối cùng hắn ta đều thất bại. Chung cư Phương Hoa Uyển là khu vực điều tra trọng điểm. Chỉ có điều hiện tại, chi cục thành phố bên kia có án lớn, cảnh lực không đủ. Chỉ dựa vào bọn tôi thì không bố trí khống chế được toàn cục. Đội trưởng Lý có chỗ khó xử của mình. Có lẽ cần đợi 1-2 ngày, nhưng mà cậu cũng không cần gấp. Bắt người dễ dàng, khó ở chỗ thu thập đầy đủ chứng cứ để định tội. Cháu hiểu ạ. Trần Ca ghi nhớ từng tòa nhà trong mỗi tấm ảnh chụp trên bàn. Cảm ơn chú Lý. Cảm ơn tôi làm gì? Phạm pháp phải điều tra, đây là việc tôi phải làm. Kinh nghiệm phá án nhiều năm khiến đội trưởng Lý phát hiện có gì không đúng. Ông mơ hồ cảm thấy giọng điệu của Trần Ca có vấn đề. Vâng, không có việc gì thì cháu đi trước đây. Trên đường cậu nhớ chú ý an toàn. Chú yên tâm ạ. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Ca đút tay vào trong túi. Anh siết chặt tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ kia. Qua hôm nay chính là thứ 4 rồi. Chương 234. Nhìn bóng lưng Trần Ca rời đi, đội trưởng Lý hơi bất an. Ông gọi A Dũng bên ngoài vào. Tối nay tôi có chút việc, đi trước đây. Có liên quan tới Trần Ca sao? Ừ, từ sau khi cha mẹ mất tích, tên nhóc này cho dù gặp phải chuyện gì đều có thể giữ được tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tâm trạng cậu ta chấn động lớn như vậy. Đội trưởng Lý cất gọn tài liệu trên bàn. Tiện thể, cậu thông báo cho anh em trực đêm đừng nên buông lỏng. Tối nay có thể sẽ có tình huống khẩn cấp xảy ra. Yên tâm. Đội trưởng Lý thay sang thường phục, vội vã đi khỏi. Trần Ca rời khỏi đồn cảnh sát Tây Thành, đón xe trở lại khu vui chơi Thế Kỷ mới. Anh tự nhốt mình ở trong phòng nghỉ của nhà ma. Hung thủ bức tử Trương Nhã hẳn cũng đang tìm hiệp hội kể chuyện lạ. Cuối cùng hắn ta biến mất ở tòa nhà số 3 khu chung cư Phương Hoa Uyển. Rất có thể đã đi vào tầng 24 không tồn tại, tìm được hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca hoàn toàn không biết gì về hiệp hội kể chuyện lạ. Tờ rơi trong tay cũng chỉ giới thiệu địa chỉ hiệp hội. Trương Nhã nhảy lầu là vào mấy năm trước. Khoảng cách thời gian quá lớn. Cho dù cảnh sát bắt được Chu Tú cũng rất khó định tội. Cần chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh chống đỡ mới được. Trần Ca không phải sinh viên ngành luật, cũng không tham gia ngành nghề gì liên quan đến luật pháp. Anh không rõ việc ép chết một cô gái sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Phạm sai lầm thì phải gánh chịu hậu quả. Trần Ca lấy tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ ra. Chuyện này vẫn nên để Trương Nhã tự làm có vẻ tốt hơn. Nhiệm vụ của mình là đi tìm tên khốn kia. Ánh mắt nhìn vào tờ rơi, cửa phòng màu đỏ máu nửa mở có hơi gai mắt. Đây chính là ký hiệu của hiệp hội kể chuyện lạ. nửa đêm rạng sáng đi thang máy, dừng lại ở mỗi tầng. Cuối cùng ấn xuống tầng 24 là có thể tìm được hiệp hội kể chuyện lạ. Ở phía dưới cùng tờ rơi còn viết những điều cần lưu ý. Nhất định phải một mình đi vào thang máy lúc nửa đêm rạng sáng. Trong quá trình đi thang máy, chỉ cần gặp phải người khác cùng đi là coi như thất bại, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Trong quá trình đi thang máy, bất kể nhìn thấy ở hành lang có thứ gì xuất hiện, cũng không thể đi ra khỏi thang máy một bước. Cho dù có tìm được hiệp hội kể chuyện lạ hay không, đều phải mang bên mình một chiếc mặt nạ. Tất cả thành viên trong hiệp hội đều cần che giấu gương mặt thật của mình, không thể tiết lộ thông tin của mình cho bất cứ ai, cũng nghiêm cấm hỏi thăm tin tức của người khác. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì có liên quan đến hiệp hội kể chuyện lạ. Không thể kể chuyện mình đi tìm hiệp hội kể chuyện lạ cho người thứ hai biết. Những điều kiện ở trên cơ bản Trần Ca có thể thỏa mãn. Chỉ có thể đi một mình nhưng lại không nói không được mang theo ma quỷ. Trần Ca cất bút bi và quận băng vào người, nghĩ ngợi một lúc vẫn cảm thấy không an toàn. Năng lực của Hứa Âm có giới hạn khá lớn, chỉ có lúc chạy băng mới có thể có tác dụng. Máy ghi âm thể tích quá lớn không tiện mang theo. Dạo một vòng trong nhà ma, Trần Ca lại nhét Tiểu Tiểu vào túi áo. Hội viên hiệp hội kể chuyện lạ không biết là người hay quỷ, liều lĩnh mang búa của bác sĩ nát sọ với dao mổ heo đến đó, trái lại dễ khiến cho đối phương cảnh giác. Cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Trần Ca dùng sợi dây thắt chặt vải đỏ bọc dao mổ heo, chuẩn bị cột lên bắp chân. Còn về búa nát sọ thì bỏ đi, tạo hình thứ này quá đặc biệt, cầm nó qua đấy nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của đối phương. Tạm thời có thể làm được chỉ có những thứ này. Kiểm tra xong toàn bộ đạo cụ, Trần Ca lại lên mạng đặt một cái máy lặp lại loại siêu mỏng. Có điều phải ngày mai hàng mới có thể gửi đến. Trần Ca cầm giấy và bút, viết xuống toàn bộ những việc tối nay phải chú ý, thuộc nằm lòng. 10 giờ 30 phút tối, pin điện thoại đầy. Trần Ca rời khỏi nhà ma, đón xe chạy tới khu chung cư Phương Hoa Uyển. Bóng đêm đen kịt, nhìn không thấy trăng sao trên trời, hơi u ám. Bên trong và bên ngoài taxi là hai thế giới khác nhau. Trần Ca cảm thấy mình giống như một khách qua đường bên ngoài, nơi xa hoa trụy lạc. Lúc gần 11 giờ, Trần Ca đi tới khu chung cư Phương Hoa Uyển. Anh vốn muốn len lén chuồn vào từ cửa sau. Nhưng khi anh trông thấy bảo vệ trực ca đêm trong phòng bảo vệ, thì bỏ đi suy nghĩ này. Cố Phi Vũ! Cậu xuất hiện rồi. Trần Ca nhìn cậu nhóc chín chắn lên nhiều, mặc đồng phục bảo vệ trong phòng bảo vệ thì cảm thấy ngạc nhiên. Cách thời gian người phụ nữ điên bị bắt mới 1-2 ngày mà thôi, không ngờ cậu ta đã đi làm lại. Anh Trần, sao anh lại đến đây? Cố Phi Vũ có hơi xấu hổ, thái độ cậu ta đối mặt với Trần Ca lần thứ hai hoàn toàn khác trước. Có chút việc, thuận tiện được dịp thăm cậu. Trần Ca cười cười. Cơ thể hồi phục thế nào? Không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao? Tôi theo chân bác cả vào thành phố làm thuê. Ở bệnh viện thêm một ngày tương đương với tôi phí công đi làm 3 ngày. Tiền thuốc men đêm hôm đó vẫn do bác cả với đồng hương ứng tiền. Nói đến đây, Cố Phi Vũ hơi xấu hổ. Ra đây hơn 1 tháng, tiền còn chưa kiếm được, chỉ gây thêm họa cho mọi người. Cậu như thế, gọi là có trái tim lương thiện, tôi thấy rất tốt. Trần Ca lấy điện thoại ra. Lát nữa tôi muốn đi tòa nhà số 3 một chuyến, có chuyện muốn nhờ cậu chút. Có chuyện gì cứ nói. Đối với Cố Phi Vũ, Trần Ca là ân nhân cứu mạng. Đương nhiên cậu ta sẽ không từ chối lời nhờ vả của Trần Ca. Cậu nhớ rõ nhé. Trần Ca đổi chuông điện thoại của hai người thành tiếng rung đơn giản nhất. Nếu như sau nửa đêm, rạng sáng, cậu nhận được điện thoại của tôi, đừng có nghe máy. Sau khi kêu 3 tiếng, tôi sẽ cúp điện thoại. Khi đó tôi cần cậu làm cho tôi một việc rất đơn giản. Việc gì? Lập tức báo cảnh sát. Cố Phi Vũ còn muốn hỏi gì đó, thế nhưng bị Trần Ca ngăn lại. Làm theo lời tôi nói là được. Cậu nhớ kỹ, tuyệt đối không được nghe điện thoại của tôi. Cứ báo cảnh sát là xong. Hiểu rồi. Cố Phi Vũ không dám tùy tiện mở miệng. Từ sau lần trước được Trần Ga cứu không rõ lý do, cậu ta luôn cảm thấy Trần Ga là kiểu người muốn làm chuyện lớn. Rời khỏi phòng bảo vệ, Trần Ga đi vào khu chung cư Phương Hoa Uyển, đi tới tòa nhà số 3. Ngoài mặt thì tòa cao ốc này hoàn toàn bình thường, nhưng chẳng ai lại có thể nghĩ đến nó lại là trụ sở của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Trong quá trình đi thang máy, chỉ cần gặp người khác cùng đi là coi như thất bại. Nếu như đổi thành tòa nhà cao tầng khác thì xác suất thất bại rất cao. Có điều tòa nhà này lại không như vậy. Mình nghe mẹ nuôi Vương Hân nói qua, người ở chỗ này của bọn họ rất ít ai đi thang máy vào đêm khuya, nghe đâu sẽ trúng tà. Bây giờ nghĩ lại, những người từng gặp chuyện trúng tà có khả năng liên quan đến Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Đoán chừng là không cẩn thận gặp người hoặc quỷ đi tìm Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Trần Ca trốn trong lối đi an toàn. Sau 11 giờ rưỡi, con số trên màn hình thang máy khu nhà ở không thay đổi, chứng tỏ thang máy vẫn nằm trong trạng thái không ai sử dụng. Không biết có phải do nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch lớn hay không? Theo thời gian trôi, Trần Ca cảm thấy nhiệt độ trong tầng càng lúc càng thấp. Nếu so với bên ngoài thì trong cao ốc lạnh hơn nhiều, các hộ gia đình ở đây đều đã quen rồi sao? 11 giờ 55 phút tối, Trần Ca ra khỏi lối đi an toàn, đi tới bên cạnh thang máy. Hẳn là sẽ không gặp ai khác đâu. Chương 235. Đi vào thang máy, Trần Ca nhấn số 23 trên bảng điều khiển. Anh phải đi đến tầng 23 trước. Cửa thang máy màu xám bạc từ từ khép lại, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hơi thở của Trần Ca trở nên gấp gáp. Bản thân anh cũng không phải là người thích đi thang máy. Không phải là do anh có chứng sợ không gian kín, chỉ là anh không muốn bị giam cầm trong một môi trường hẹp mà thôi. Con số trên bảng thay đổi liên tục, không dừng lại chút nào. Xem ra tình huống bên trong tòa nhà giống hệt như lời mẹ nuôi Vương Hân nói. Các hộ gia đình ở nơi này rất ít khi đi thang máy vào buổi tối. Tốc độ đi lên không đổi, chữ số trên bảng biến thành 23. Giọng nói nhắc nhở vang lên, cửa thang máy màu xám bạc mở ra. Ánh đèn trong thang máy tỏa ra, chiếu sáng được khoảng 4-5 mét, rồi bị bóng đen nuốt chửng. Trong hành lang tối đen như mực, hai bên là những cánh cửa chống trộm đang đóng chặt. Đã đến tầng cao nhất rồi sao? Nhìn qua tầng 23 cũng không khác gì những tầng dưới, chỉ là cửa sổ cuối hành lang hình như không được đóng chặt. Có thể nghe thấy tiếng gió vù vù. Cảm giác một mình đi thang máy vào giữa đêm đúng là hơi kỳ lạ. Chờ cửa thang máy khép lại, Trần Ga lại nhấn số 2 trên bảng điều khiển. Thang máy bắt đầu đi xuống, đến tầng 2 rất thuận lợi. Hiệp hội Kể Chuyện Lạ thiết kế ra những thứ này là vì cái gì? Đi thang máy lên lên xuống xuống là có thể có thêm tầng 24 thật sao? Chờ cửa thang máy khép lại, Trần Ga lại đi lên tầng 22. Khi thang máy cùng dừng lại, tốc độ sẽ thay đổi và xuất hiện hiện tượng không trọng hoặc siêu trọng trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do tại sao một số người cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi đi thang máy. Tố chất cơ thể của Trần Ca rất tốt, nhưng sau khi đi thang máy lên xuống tầm 5 phút, anh cũng cảm thấy khá khó chịu, tim đập rất nhanh, không bình tĩnh nổi, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lặp đi lặp lại vài lần, trong lòng Trần Ca cảm thấy phiền muộn, chính anh cũng không giải thích được lý do. Thang máy lên tầng 18, lại đi xuống tầng 7, anh lại tiếp tục ấn lên tầng 17. Toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. Phương pháp mà Hiệp hội Kể Chuyện Lạ ghi trong tờ rơi, xem ra giống một loại trò chơi tâm lý hơn. Tốc độ đi lên của thang máy vẫn đều đều như cũ, chữ số trên bảng thay đổi không ngừng. Thang máy rất nhanh đã giảm tốc độ lần thứ hai, cửa thang máy màu xám bạc lại từ từ mở ra. Trần Ca ngẩng đầu nhìn qua phía ngoài cửa, trên hành lang không có cái gì, mà hình như các gia đình trong tầng cũng ngủ hết rồi, vô cùng yên tĩnh. Thật may không gặp phải ai cả, lặp lại vài lần nữa có lẽ sẽ lên được tầng 24. Trần Ca đã quen dần với việc này, khi anh nhấn nút thang máy, có vô tình liếc nhìn vào màn hình. Chữ số màu đỏ nhàn nhạt hiện lên, làm cho cánh tay anh cứng đờ lại. 16. Rõ ràng là anh bấm nút đến tầng 17, nút đại diện cho tầng 17 trên bảng điều khiển thang máy vẫn sáng. Nhưng mà không hiểu sao, thang máy lại mở ra ở tầng 16. Có người ở tầng này muốn đi thang máy? Anh cúi người, tay phải buông xuống, mò lấy dao mổ heo chỗ bắp chân. Trần Ca nhìn chằm chằm thang máy trống rỗng, giữ cảnh giác cao độ. Phía ngoài hành lang tối đen như mực, không thể thấy rõ tình cảnh cách đó 10 mét. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, không nghe thấy một âm thanh nào cả. Có phải là trò đùa dai của đám trẻ nhỏ không? Ý nghĩ này xẹt qua đầu, nhưng rất nhanh đã bị Trần Ca loại bỏ. Vài giây trôi qua, cửa thang máy màu xám bạc từ từ khép lại. Trần Ca nhìn thang máy trống rỗng, cũng không dám thả lỏng một chút nào. Vô cùng có khả năng là có một thứ mà anh không nhìn thấy đứng bên cạnh anh. Tay trái đưa vào trong túi, Trần Ca lôi điện thoại ra nhìn thời gian. 0:01, hiện tại đã sang thứ tư rồi. Thang máy tiếp tục đi lên, dừng ở tầng 17. Trần Ca dựa vào vách thang máy, bấm xuống tầng 8. Cũng không quá lâu, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Thang máy đi xuống với tốc độ rất đều, đến tầng 11 thì dừng lại. Sau khi cửa thang máy mở ra, Trần Ca phát hiện có một bộ váy liền màu trắng được treo giữa hành lang. Có thứ gì đó muốn đi lên sao? Trong hành lang không có gió, nhưng chiếc váy lại bay phất phơ như thể nó đang bay về phía thang máy vậy. Trần Ca bước lên một bước, nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy. Bộ váy ở bên ngoài bay càng lúc càng nhanh, giống như có một người đang chạy trốn trong hành lang. Cửa đóng nhanh lên. Đến khi cái váy trắng còn cách khoảng 2-3 mét, thì cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi xuống. Trần Ca dựa vào góc thang máy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Từ một khoảnh khắc nào đó, tòa nhà này đã trở nên không giống lúc trước. Thang máy đến tầng 8 an toàn, Trần Ca dừng ở tầng này một lúc. Nếu theo như lời giới thiệu trên quảng cáo, thì có lẽ bây giờ anh nên đi lên tầng 16. Nhưng nếu thang máy muốn lên được tầng 16, chắc chắn sẽ phải đi qua tầng có bộ váy trắng kia. Anh rất lo khi thang máy mở cửa ở tầng 11, bộ váy trắng kia sẽ lại đứng bên ngoài chờ anh. Ngón tay dừng rất lâu ở bảng điều khiển, cuối cùng anh vẫn ấn xuống. Nếu là váy đỏ là coi như xong, một bộ váy trắng thì không cần phải sợ. Trần Ca đưa tay giấu bút bi vào trong tay áo, không ngừng tự an ủi mình. Trên người mình có bút tiên và hứa âm đi cùng, nếu như nó dám đi vào, cũng đừng trách mình lấy nhiều đánh ít. Thang máy tiếp tục đi lên, khi sắp đến tầng 11, trái tim Trần Ca như muốn nâng lên. Chuyện khiến anh bất ngờ chính là, lần này thang máy không dừng lại ở tầng 11, chữ số vẫn tiếp tục thay đổi. Trần Ca còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì thang máy lại dừng lại ở tầng 13. Lại có người muốn vào sao? Cửa thang máy màu xám bạc từ từ mở ra. Ở phía ngoài có một bà lão mặc quần áo đen, quàng khăn cổ thật dày đang đứng. Nhìn qua tuổi tác của bà cũng khá lớn, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ đậu, tóc bạc trắng, toàn bộ tay chân đều giấu trong quần áo. Hình như đối phương cũng không nghĩ tới trong thang máy sẽ có người, đứng ở bên ngoài ngây ra một lúc. Kỳ lạ thật. Giọng nói của bà rất nhỏ, mãi cho đến khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại cũng không đi vào trong thang máy. Tối muộn thế này mà còn nhiều người đi thang máy thế, cũng không chen nổi nữa. Trần Ca nghe xong lời bà lão nói, mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán xuống. Anh còn đang định lấy nhiều đánh ít đấy, nhưng bây giờ có vẻ như tình hình đã thay đổi. Thảo nào bút tiên lại ngoan ngoãn như vậy, không có chút phản ứng nào. Tên này cũng chẳng nhắc nhở mình gì cả. Anh ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng trong thang máy chỉ có một mình anh. Nhưng mà nhớ lại lời bà lão vừa nói, trái tim Trần Ca lại đập mạnh hơn. Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Cho dù ở giữa khu nội trú số 3, mình cũng chưa từng khẩn trương như thế này. Trần Ca ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng mà trong đầu lại giống như bị vật vô hình nào đó kích thích. Tín hiệu nguy hiểm xuất hiện liên tục không ngừng. dáng vẻ bà lão ấy cũng không đúng lắm. Giữa đêm mà còn mặc quần áo màu đen đi ra ngoài, lại còn quàng khăn cổ nữa, bà ấy lạnh như vậy sao? Sau khi gặp bà lão, thang máy cũng không gặp phải vấn đề nào nữa. Hình như thực sự giống như lời bà ấy nói. Bây giờ trong thang máy đã đầy ắp người, người ở bên ngoài muốn đi vào cũng không được.